trực tiếp động thủ rồi. À, mình nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Chào nhé và chúc mọi người ngủ ngon. Hơn 12 giờ rồi.